1.6. Vũ Sinh giật mình nhìn gã. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Có người đã từng nói giống như ta sao? Ai dám đối đương gia chủ mẫu nói như vậy? Là lão gia, ngày đó. Vũ Sinh nói không được, hắn vẫn có chút sợ hãi. Xem ra lão gia thật dọa phá hư hắn. Sinh nhi, ta thay lão gia hướng ngươi chịu tội, ngày đó. Không trách lão gia, là ta không tốt, ta không nên phạm vào cấm kỵ của lão gia. Vũ Sinh vội vàng cắt ngang lời của Trác Anh, do dự một chút, nhỏ giọng hỏi, chỉ là ta không rõ, vì cái gì chỉ có mỗi ta là không thể đi Mai Viên. Này đại khái chỉ có lão gia tự mình biết thôi. Xem ra tiểu tử kia thật mẫn cảm a. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết vì cái gì lão gia không thích Hoắc gia, không thích người của Hoắc gia. Có lẽ nhờ đó mà ngươi sẽ biết y vì cái gì không thích ngươi đi Mai Viên. Lão gia oán hận người của Hoắc gia, vào ngày bái thân hắn đã biết, chính là nguyên nhân. 4. Việc này nên do lão gia tự mình nói cho ngươi biết, thế nhưng ta nghĩ y sẽ không nguyện hướng bất luận kẻ nào đề cập tới. Ngươi phải biết rằng, kia không phải chuyện tốt đẹp gì. Trác Anh trầm mặc trong chốc lát, làm như đang sắp xếp lại trình tự. Sau đó, câu chuyện của phủ đầy bụi xảy ra đã lâu được khơi gợi lại trước mặt Vũ Sinh. Chuyện của Hoắc Ngạn có thể nói là hầu môn như hải để hình dung. Đây là cảm xúc sâu nhất mà Vũ Sinh có được sau khi nghe xong. Nương ta cùng nương Hoắc Ngạn là thân tỉ muội. Năm đó ngoại tổ phụ của ta coi như là phú giáp một phương, cùng với Hoắc gia lúc ấy tương xứng. Khi đó, hai nhà là cùng hợp tác buôn bán, quan hệ rất tốt, liền hẹn ước kết thân gia. Thế nhưng hai nhà liên tiếp sinh đều là nam đinh, mà nương ta là con gái duy nhất lại sớm gả cho người ta, chuyện này liền gác lại. Thẳng đến tiểu di nương của ta ra đời, Hoắc gia liền lập tức phái người đến đính hôn, ước định tiểu di nương cùng Hoắc tộc trưởng, tiếp theo là đại chủ mẫu Hoắc gia. Sau đó ngoại tổ phụ qua đời, gia sản bị mấy cậu không gia gì của ta chia cắt hầu như không còn, ai cũng không muốn dưỡng tiểu di nương còn chưa đến tuổi cập kê, cho nên nàng liền sớm bị đưa đến Hoắc gia. Trác Anh nói đến đây thì ngừng lại. Có thể đoán được tiểu di nương sẽ không quá hảo, nhìn nương ta thì biết. Năm đó nàng là cỡ nào phong cảnh gả nhập Trác gia, nhưng sau đó nhà mẹ đẻ gia đạo sa sút, nàng liền ngay cả đứa con duy nhất của chính mình đều không bảo đảm. Cho nên sau khi ta có năng lực, việc trước hết ta cần phải làm là hủy diệt những bất lợi đối với mẫu tử chúng ta tại Trác gia. Nói đến đây, mặt Trác Anh trở nên có chút dữ tợn. Bộ dáng Trác Anh lúc này trong mắt Vũ Sinh cực kỳ giống Hoắc Ngạn. Nghĩ đến người kia, Vũ Sinh không tự giác run lên một chút. Nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của Vũ Sinh, Trác Anh lập tức hoàn hồn. Thật xin lỗi, ta kích động quá. Không sao, Vũ Sinh lắc đầu. Ngươi vừa mới nói đại chủ mẫu của Hoắc gia, vậy thì hẳn là thê tử của đại bá phủ a, tại sao lại trở thành nương của lão gia? Vũ Sinh hỏi ra nghi hoặc của chính mình. Bởi vì tiểu di nương cùng nhị ông lưỡng tình tương duyệt. Trác Anh dừng một chút lại nói, Hoắc gia lúc ban đầu cùng ngoại công đính ước làm thân gia, chính là vì mơ ước gia tài của ngoại công. Mọi người đều biết Nhan gia lão gia cũng chính là ngoại công của ta, ái nữ như mạng. Năm đó lúc nương ta lấy chồng tặng của hồi môn, đồ cưới đến 10 xe ngựa, Hoắc gia đã sớm nhòm ngó đến Nhan gia, ý đồ lấy đám hỏi làm phương thức đoạt được Nhan gia. Đáng tiếc còn chưa kịp xuống tay thì Nhan gia đã suy bại. Hừ, vẫn còn quan hệ buôn bán không thể không dưỡng tức phụ. Ảo não đến cực điểm, gia chủ Hoắc gia câm điếc ăn hoàng liên, ngại cho danh dự trên thương trường không thể không đem tiểu di nương lưu lại. Trác Anh uống một ngụm trà tiếp tục giảng. Bị lưu lại tiểu di nương không chỗ an trí, còn có bởi vì ngay lúc đó gia chủ hiến kế đem tiểu di nương an trí đến Mai Viên. Mai Viên, nghe được nơi quen thuộc, Vũ Sinh nhịn không được xen mồm. Là nơi mà hiện tại đại bá phụ đang ở sao? Ân, ông cùng nhị ông, ác, chính là cha của Hoắc Ngạn, là huynh đệ cùng mẫu thân, khi đó hai người cùng ở Mai Viên. Vì cái gì phải? Vũ Sinh không biết nên xưng hô nương của Hoắc Ngạn như thế nào, theo lý hắn nên gọi bà, nhưng nếu nàng còn sống sẽ cho phép đứa con chính mình cưới một nam thê sao? Vì cái gì phải đem tiểu di nương an bài đến Mai Viên sao? Trác Anh hiểu ý tiếp lời. Ân, Vũ Sinh ngượng ngùng điểm đầu. đem tiểu di nương an bài đến Mai Viên là muốn vì ông tìm một người khác môn đương hộ đối bàn việc hôn nhân. Trác Anh lơ đễnh nói. Cái gì? Bọn họ không phải đã đem nàng lưu lại sao? Vũ Sinh không rõ, đem tiểu thư Nhan gia lưu lại không phải đã thừa nhận nàng là chủ mẫu Hoắc gia sao? Ừ, bọn họ tính toán là đem tiểu di nương đặt ở Mai Viên, tiểu di nương lúc đó là ở trong phòng ông. Nếu có người hỏi, bọn họ liền có thể đúng lý hợp tình mà biện minh là đã thực hiện ước định cùng tổ tiên. Thấy Vũ Sinh không rõ, Trác Anh tiếp tục giải thích, nói đúng ra là cho tiểu di nương làm thị thiếp của ông, trên danh nghĩa là thê tử của ông. Trên thực tế tiểu di nương lại vô danh vô phận. Nhưng mà, lúc trước ước định không phải nói như vậy. Vũ Sinh chưa bao giờ nghĩ đến lời hứa có thể thực hiện như thế. Vị trí phải là chủ mẫu Hoắc gia. Hoắc gia là danh môn vọng tộc bản địa, một bé gái mồ côi sao xứng làm chủ mẫu. Đem tiểu di nương thu làm tiểu thiếp đã là Hoắc gia có mỹ danh hữu tình lắm rồi. Vũ Sinh không nói gì. Đáng tiếc kế hoạch không bằng biến hóa. Bọn họ quên trong viện kia còn có một nhị ông cùng ông tuổi tương đương. Đợi cho lúc tiểu di nương vừa biết thế nào là tình yêu, người nàng yêu không phải là ông, mà là nhị ông. Nhị ông cũng thích tiểu di nương, cho nên trước mấy hôm ông cưới vợ, hai người liền bỏ trốn. Sao? Khụ, bỏ trốn? Vũ Sinh bị hoảng sợ. Ân, một năm sau liền có huống nhi, chính là lão gia. Lão gia nguyên danh Hoắc Huống, sau khi trở lại Hoắc gia ông liền đổi tên cho hắn. Trác Anh tiếp tục kể, bởi vì tiểu di nương trên danh nghĩa là thê tử của ông, cho nên Hoắc gia luôn luôn không ngừng truy tra tung tích hai người. Hai người vì tránh né sự truy đuổi mà vẫn định cư không cố định. Một năm kia, bọn họ đi ngang qua Trác gia, liền vào thăm nương ta, cứu sống ta thiếu chút nữa đã chết. Trác Anh liếm môi một chút, có thể là dự đoán được bọn họ sẽ đến chỗ nương ta. Cho nên chung quanh Trác gia, Hoắc gia cho mai phục rất nhiều người. Vì tránh né truy binh nên Dượng đã cho xe ngựa chạy vào một rừng cây. Có thể là đang đắm chìm trong chuyện cũ, Trác Anh không phát hiện chính mình xưng hô đã xảy ra biến hóa. Không xác định hướng đi nên chúng ta đánh bậy đánh bạ xông vào một thôn trang nhỏ. Nơi đó cực kỳ giống chốn đào nguyên, chúng ta ở nơi đó 6 năm. Nói tới đây Trác Anh ngừng lại. Sau đó thì sao? Vũ Sinh lo lắng mở miệng hỏi. Sau đó, Trác Anh mê man lặp lại một tiếng rồi đột nhiên hoàn hồn. Sau đó ông đã tới rồi. Đại bá phụ, hắn như thế nào tìm được các ngươi? Khi đó hắn vừa mới trở thành tân nhậm gia chủ Hoắc gia, ta nghĩ hắn là vận dụng quyền lực gia chủ đi. Về vấn đề này Trác Anh không muốn nhiều lời, kể tiếp theo chuyện cũ. Không lâu Huống Nhi liền thấy mẫu thân bị luân bạo, tử vong. Phụ thân thất hồn lạc phách, nhảy xuống núi tự sát. Mẫu thân bị luân bạo, tử vong. Phụ thân thất hồn lạc phách, nhảy xuống núi tự sát. Bi thương lớn nhất của con người chính là cùng người mình yêu thương sinh ly tử biệt. Nhưng trước lúc chết còn phải nhìn thấy bọn họ thống khổ, như vậy còn đau gấp trăm lần. Thế nhưng, nơi đó không phải chốn đào nguyên sao? Như thế nào lại? Sau khi biết chữ Vũ Sinh cũng thấy qua không ít danh lam. Trong ấn tượng của hắn thì đó là nơi đẹp nhất. Sau khi ông tìm được chúng ta, khuyên bảo nhị ông theo ông về nhà. Nhị ông lúc đầu không chịu. Hắn là nghịch tử Hoắc gia, trở lại Hoắc gia chịu khổ không chỉ có chính hắn. Thế vì cái gì sau này lại đồng ý? Nghe được vấn đề của Vũ Sinh, Trác Anh sửng sốt một chút, lập tức cảm thấy ánh mắt của ông quả không sai. Vũ Sinh là một đứa nhỏ thông minh, tương lai có khả năng đảm nhiệm vị trí chủ mẫu Hoắc gia. Bởi vì ông ra mặt làm chủ, mệnh lệnh bất cứ một người nào trong Hoắc gia cũng không được khó xử một nhà ba người bọn họ. Nhị ông vốn còn đang do dự, nhưng tiểu di nương không đành lòng nhìn Huống Nhi chịu khổ, muốn nhị ông về nhà. Nhưng không nghĩ tới chúng ta rời đi thôn không quá vài ngày, tiểu di nương cùng Huống Nhi đã bị người bắt đi. Những người đó, Vũ Sinh không biết chính mình nên hỏi cái gì. Những người đó là ai phái đi? Những người đó chính là đối mẫu tử bọn họ thi bạo. Khi chúng ta ở một ngôi miếu đổ nát tìm được bọn họ, tiểu di nương quần áo không chỉnh, vừa nhìn thấy nhị ông liền trở nên thật kích động, không ngừng nói, không xứng ở bên cạnh hắn, không xứng thương hắn. Sau đó thừa dịp mọi người không chú ý liền đâm đầu vào cây cột trong miếu. Trác Anh ngừng một chút. Sau khi chôn cất tiểu di nương, nhị ông liền trở nên thất hồn lạc phách. Có một ngày, vào nửa đêm, mang theo Huống Nhi lên đỉnh núi. Sau đó, ở trước mặt Huống Nhi nhảy xuống. Hai người tương đối trầm mặc hồi lâu. Việc này cùng Hoắc gia có quan hệ gì? Sau khi lão gia cầm quyền liền tra xét ra, người năm đó bắt đi mẫu tử bọn họ là do đám lão già của Hoắc gia sai khiến. Về phần ông, nếu không phải vì hắn, một nhà tiểu di nương sẽ không rời đi thôn, cũng sẽ không có chuyện sau đó. Mà khi hắn biết chân tướng, hắn lại khắp nơi cản trở kế hoạch báo thù của lão gia. Ý của ngươi là lão gia hận đại bá phụ? Vũ Sinh thật cẩn thận hỏi. Nếu thật sự là như thế, đêm đó bị thô bạo là do hắn gieo gió gặt bão. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Có lẽ thế, chắc anh ba phải cái nào cũng được nói. Có lẽ, ngay lúc Vũ Sinh định tiếp tục truy vấn thì, sinh chủ tử, nên dùng cơm chưa? Tiểu nha đầu Bích Tình thay thế Vãn Thúy hầu hạ Vũ Sinh vào cửa bẩm báo. Vũ Sinh ngẩn ra, nên dùng cơm chưa? Đã muốn lâu như vậy, Vãn Thúy tỷ tỷ không phải đi tiên dược sao? Tại sao lâu như thế? Sinh chủ tử, ngươi đã khỏe. Bích Tình kinh hỉ kêu lên, ta đi nói cho Tử Quỳnh các nàng hay. Các nàng đều rất thích nam phu nhân đơn thuần, dễ dàng thẹn thùng này. Ta phải đi, chắc anh cũng đi theo tự mình cáo từ. Chắc đại ca ngồi trong chốc lát nữa đi. Vũ Sinh thật tình giữ lại, hắn còn có việc muốn hỏi. Vì ngươi gọi ta một tiếng chắc đại ca, xem như hôm nay ta đến không uổng công, có rảnh ta lại đến nhìn ngươi. Chắc anh mỉm cười đáp lại, Vũ Sinh này thật sự làm cho người ta yêu thương a. Vũ Sinh nhìn theo chắc anh rời đi, không lâu chợt nghe thấy gã răn dạy bọn nha hoàn điên điên khùng khùng còn giống bộ dáng gì nữa, rồi cảnh cáo các nàng nếu như tái phạm sẽ bị phạt. Kỳ thật gã là một người ngoài lạnh trong nóng đi. Sau đó, Vũ Sinh đã bị các oanh oanh yến yến vây quanh, các nàng biểu đạt đầy đủ chính mình quan tâm. Sinh chủ tử, Vãn Thúy lo lắng chạy đến bên cạnh Vũ Sinh, xin hãy giúp ta. Chưa bao giờ gặp qua Vãn Thúy ủng trọng lại có lúc thất thố như thế này, Vũ Sinh theo bản năng hỏi, làm sao vậy? Xin hãy giúp ta. Thế nhưng Vãn Thúy lại không ngừng cầu xin. Ngươi, Vũ Sinh vừa muốn mở miệng, phát hiện chung quanh đứng rất nhiều người. Các tỷ tỷ, ta đã không có việc gì, cảm ơn các ngươi quan tâm. Nhanh đi đi, không nên để quản sự nhìn thấy. Đuổi đi một đám người, Vũ Sinh dìu Vãn Thúy ngồi xuống. Tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Nếu có thể giúp ngươi, ta nhất định hỗ trợ, chỉ sợ ta không có bản sự như vậy. Hắn phải đi, Vãn Thúy không đầu không đuôi nói. Ai? Ông muốn rời khỏi Hoắc gia, sinh chủ tử. Ngươi nhất định phải giúp ta lưu hắn lại. Vãn Thúy như bắt được chiếc phao cứu mạng, nắm chặt lấy Vũ Sinh. Hoắc Bái Đình muốn rời khỏi, Vũ Sinh sẽ đi giữ lại sao? Hoắc Ngạn sẽ làm như thế nào khi biết hắn làm vậy? Sau khi biết được chuyện cũ, Vũ Sinh còn có thể giống như trước tôn kính người nọ không? Ta không thể, Vũ Sinh nhẹ nhàng cự tuyệt. Vì cái gì? Tựa hồ thật không ngờ Vũ Sinh sẽ cự tuyệt. Vãn Thúy ngây ngốc sửng sốt sau một lúc lâu mới hỏi. Bởi vì Vũ Sinh không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nói với nàng là do Hoắc Bái Đình hại chết cha mẹ Hoắc Ngạn nên gã muốn rời đi để chuộc lỗi? Sinh chủ tử là sợ lão gia trách tội sao? Vãn Thúy đoán, dựa vào tình huống mấy ngày hôm trước có thể đã làm cho Vũ Sinh sợ hãi. Không phải, Vũ Sinh vội vàng phủ nhận. Do dự một chút, lão gia sẽ mất hứng. Ai có thể vui vẻ khi hung thủ hại chết cha mẹ chính mình cứ vờn quanh cuộc sống của mình chứ? Ta đã biết. Tại sao nàng lại cảm thấy Vũ Sinh có thể lưu lại người kia chứ? Hắn chỉ là một chủ mẫu hữu danh vô thực mà thôi. Tỷ tỷ, Vũ Sinh gọi lại Vãn Thúy định rời đi. Có lẽ đại bá phụ rời đi đối mọi người đều hảo. Rời đi là có thể đối kế hoạch trả thù của Hoắc Ngạn nhắm mắt làm ngơ. Rời đi, Hoắc Ngạn sẽ không tất cùng cứu nhân hại chết cha mẹ sinh hoạt cùng nhau. Sinh Nhi nói đúng, ta rời khỏi đối mọi người đều hảo. Hoắc Bái Đình đi theo sau Vãn Thúy mà đến, khi nghe được lời nói của Vũ Sinh liền hiện thân nói tiếp. Hảo, tại sao lại hảo chứ? Ngài từ nhỏ liền sinh hoạt tại Hoắc gia, cẩm y ngọc thực, phó dịch thành đàn, rời khỏi sẽ màn trời chiếu đất. Phải tự mình nuôi sống bản thân, như vậy mà hảo sao?